Trầm Hương tựa cố nhân, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, ta đến phủ quận chúa theo lời mời quận chúa Giang Uyển nhiệt tình nắm tay ta, kéo đi giới thiệu với các tiểu thư khác phủ quận chúa rộng rãi, phía sau còn có trường cưỡi ngựa, màn trướng lụa nhẹ nhàng lay động trong gió. Sau đó, ta được thị nữ đưa đến chỗ ngồi, rảnh rỗi nên ta đứng dậy dạo quanh, tình cờ thấy một người quen biểu tỷ họ Lý. Con gái của đại bá Lý Như. Tỷ ấy đang e lệ trò chuyện với một nam tử tuấn tú, đoán chừng là vị hôn phu nhà họ Lưu. Chỉ là, ánh mắt vị công tử ấy không hề lộ vẻ hân hoan khi đối diện người trong lòng. Đang suy nghĩ thì nghe hai tiếng chó sủa khe khẽ. Quay đầu, liền thấy, kẻ quen mặt chủ nhân của Vương Phú Quý. Hắn vận áo lụa tím nhạt, tóc cài ngọc trâm, cả người toát lên vẻ cao quý. Lại gặp cô nương rồi. Hắn mỉm cười, hẳn là do con si ết, ó kia dẫn hắn đến. Con chó này thật là, ta đang nghĩ nên xưng hô thế nào, thì quận chúa Giang Uyển đã chạy đến. Thập thất thúc, ta giật mình, hóa ra là vương gia nhỏ tuổi nhất của hoàng thất Tề Vương Vương Dực Xuyên. Giang Uyển chạy tới định giới thiệu, Tề Vương đã nhìn ta cười. Không cần đâu, ta đã gặp nữ lang nhà họ Lý. Hóa ra hắn biết thân phận của ta, nghĩ cũng phải. Vương Dực Xuyên muốn tra xét một người, dễ như trở bàn tay. Tham kiến vương gia, ta nén lại cảm giác kỳ lạ trong lòng, ngoan ngoãn hành lễ. Vẫn như trước đây là được, không cần đa lễ. Giọng điệu hắn ôn hòa, nhưng lời nói lại khiến người ta phải nghĩ ngợi. Trước đây, ta và hắn, có thân đến mức ấy sao? Mọi người xung quanh có vẻ mặt khác nhau. Giang Uyển nhìn ta rồi nhìn hắn, cười đầy ẩn ý, không? Cười cái gì mà cười? Chốc nữa cô nương có lên chơi đánh cầu không? Ta vốn định từ chối, nhưng đã đồng ý với Giang Uyển từ trước, giờ không lên không được. Vâng, vậy thì ta cùng đội với cô, được chứ? Cái gì? Cảm giác kỳ quặc càng lúc càng rõ rệt. Ta nào dám từ chối, đành gật đầu, vinh hạnh cho thiếp, trong lòng chỉ muốn trốn, mất hết hứng thú vui chơi, ta chống cằm ngồi ngẩn người. Lúc này, ánh mắt ta bị hút vào một thân ảnh giữa đám đông. Tạ Thính Trúc đã quay về, áo trắng như tuyết, giữa muôn người gần trong gang tấc lại xa tựa vầng trăng trên cao, lạnh lẽo vô tình. Bên cạnh chàng còn có người quen cũ Phương Tư Huyền. Giang Uyển nhíu mày, một lát Phương nữ quan sẽ ở đội đối thủ. A Tư, nhớ giúp ta đánh bại nàng ấy nhé. 19, trước đây, người đã đính ước với Phương Tư Huyền là một tiểu tướng quân, vốn là người mà chị họ của Giang Uyển hết mực yêu thương. Sau khi tiểu tướng quân qua đời, Phương Tư Huyền không hề tỏ ra buồn bã, ngược lại còn rất bình thản. Giang Uyển và chị họ ấy có thù hận với cô ta, thế nên rất có ác cảm với Phương Tư Huyền. Trận đấu đánh cầu bắt đầu, những ai muốn tham gia được chia thành 6 đội. Mỗi đội đối đầu với nhau, cuối cùng phân định thắng bại. Tề Vương chủ động mời ta lập đội, và trong đội ta còn có Giang Uyển. Lúc ấy, đội của ta lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý, trận đấu diễn ra rất sôi nổi. Ta cố tình làm bạn với Giang Uyển, vì vậy Phương Tư Huyền không chút nương tay. Cuối cùng, đội của ta giành chiến thắng. Phần thưởng là một bộ mặt nạ đá quý được ban tặng bởi bà cô của Giang Uyển, Giang Quý Phi. Ngoài ra, giải thưởng cũng được trao cho các đội hạng 2 và 3. Cách chương.